Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Lệ Xuyên nghiêm mặt lại rồi nghiêm túc nói. Ông nội, ông đang ám chỉ cháu đấy à? Ông cụ cười lạnh rồi nói mát. Ông ba phát ngấy vì cháu rồi đấy. Người ta bảo con gái là con người ta. Lấy chồng rồi, thì chỉ biết nhà chồng thôi. Lại còn cái gì mà con gái một lấy chồng như bát nước đổ đi. Không lấy lại được, ông thấy, cháu còn chẳng bằng cả con gái. Nhìn ông cụ không hóng hớt đư chín ợc nên bắt đầu xách mé. Chiến Lệ Xuyên khẽ mím môi. Không tính toán với ông cụ nữa. Dù gì ông cụ cũng đã lẻ bóng bao nhiêu ba năm rồi. Không có bà nội bầu bạn, trái tim yếu đuối cũng là bình thường. Là cháu trai, anh nhường ông cũng không sao. Chuyện Thiên TH8 Yên chính là giáo sư Di và chuyện Thiên Thiên là hacker nữa. Anh kiên quyết không nói ra. Nếu không, có khả năng sẽ có rất nhiều thế lực để ý đến cô. Tuy anh tin ông nội, nhưng đây là bí mật giữa anh và Thiên Thiên. Anh không muốn nói. Ông cụ thấy Chiến Lệ Xuyên khốn nạn như vậy, kích thích đến mức ấy mà nó vẫn không nôn ra được chữ nào. Ông bỗng có cảm giác nuôi cháu trai đúng là chán ngắt. Ban đầu là tìm một cô cháu dâu cho nhà họ Chiến. Nhưng giờ ông lại có cảm giác như mình đang nuôi chồng cho Cảnh Thiên. Cái gì cũng giấu giấu giếm giếm không chịu đem ra chia sẻ. Ông cụ không muốn ngó ngàng gì đến anh nữa. Ông mở Weibo lên xem cháu dâu đã đăng cái gì. Lúc này trên mạng đã sôi ủng ục. Người này là ai thế? Anh ta và blogger livestream ăn phân kia có quan hệ gì? Ngồi chờ Bạch Liên nổi lên mặt. Nước, tôi đã bảo là làm sao anh nhà tôi lại tặng xe cho Cảnh Thiên được. Hóa ra là vu khống. Lai mạnh chị Thiên, hành xử kiên quyết, người đẹp phong thái còn mạnh mẽ. Hậu quả của cái cô họ Dương kia, vẫn chưa đủ để mấy người yên phận chơi bời phải không? Trời ơi dữ quá. Lần đầu tiên thấy cô gái nào dữ dội thế này đây. Không chỉ thống nhất thẩm mỹ giới giải trí mà, còn là dòng suối mát của giới fan nữa. Yêu rồi, tôi muốn gia nhập Cảnh Cung. Tôi muốn làm cục cưng bé nhỏ được thiên nữ hoàng yêu thương. Hóng ai đi, hóng mấy ai đi kia. Muốn xem giấy mời của luật sư. Muốn xem giấy mời siêu cấp của luật sư đối với 30.000 bị cáo kia. Sao? Khi blogger giải trí từng livestream ăn phân kia nhận được tin tức từ Lưu Cương. Biết người kia thực sự điên cuồng. Đến mức muốn kiện mình. Hắn ta sợ đến mức vội vàng xóa bài đi. Những bài đăng của hắn ta đã đăng từ mấy ngày trước rồi. Đã nổi đến mức tràn lan toàn Weibo rồi. Để tránh bị tòa án tìm đến. Blogger lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn. Điên rồi. Dở hơi rồi. Mẹ nó chứ, ai mà chẳng bỏ qua khi bị chửi trên mạng. Mấy đám gà vịt ngan ngỗng kia, ngày nào mà chẳng ám chỉ. Mấy người nổi tiếng, chỉ có cô ta là lắm chuyện. Blogger tên là Lưu Mục, là bà con xa của Lưu Cương. Sau khi nhận được tin tức từ Lưu Cương, hắn ta thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Rồi lưu luyến nhìn căn nhà đang trọ. Hắn ta rất hài lòng với căn nhà này. Đúng lúc chủ nhà định bán đi, hắn ta bèn mua lại cả căn nhà. May là tuần trước mới chỉ ký hợp đồng rồi đặt cọc 100.000 thôi. Vẫn chưa trả hết. Không thì e rằng căn nhà hơn 7 triệu này sẽ phải nộp cho tòa rồi. Mở cửa ra, hai cảnh sát đứng ngay trước mặt. Cách Trương,